Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, ngọa táo. Làm rơi đồ. Nhạc Phong thôn, đầu thôn trại chăn nuôi cái kia một khối. Lâm Diệp đại bá, tiểu thúc, cùng vợ của bọn hắn. Toàn bộ đều nằm ở tiểu viện lan can cái kia bắt đầu nghiêm túc đếm. Có nhân số đầu, có nhân số chân. Kỳ quái là, những này con thỏ cùng gà vẫn đúng là liền thành thành thật thật ở chỗ nào để bọn hắn kể. Cũng không có chạy loạn. Bất quá, đối với Lâm Diệp tới nói, đã hắn có biện pháp có thể làm cho gà cùng con thỏ cũng không loạn động. Cái kia vài đầu tổng số chân, còn không bằng trực tiếp phân biệt đếm ra gà thỏ riêng phần mình số lượng càng thực tế cùng thuận. Tiện một chút, lượng công việc bên trên cũng xa xa so vài đầu cùng chân ít. Thế nhưng, hắn vẫn là tận lực dùng gà thỏ cùng lồng, cái này khái niệm đi bao giả bộ một chút. Một mặt là muốn nhờ vào đó đến cải biến đại bá cùng tiểu thúc đọc sách vô dụng luận quan niệm. Một phương diện khác đương nhiên là lừa gạt một chút trước mắt thôn bá Trương Đại Quân. Lâm Diệp nhưng không đơn thuần cho rằng Trương Đại Quân biết thật hết lòng tuân thủ ước định. Bất luận bọn hắn cuối cùng đếm ra tới gà cùng con thỏ là bao nhiêu chỉ, Trương Đại Quân khẳng định đều sẽ nói là không đúng. Hắn đại khái có thể tại chứng minh thời điểm để cho thủ hạ len lén giấu đi một chút gà cùng con thỏ. Bất quá, đây là đối người bình thường mà nói. Cầm Trương Đại Quân dạng này vô lại phương pháp khẳng định không có cách. Nhưng bây giờ hắn phải đối mặt là Lâm Diệp. Cái kia nhưng liền không có đơn giản như vậy. Mười mấy phút về sau, Lâm Diệp đại bá cùng tiểu thúc bọn người liền bắt đầu đem chính mình đếm ra tới gà cùng thỏ số lượng tập hợp đến Lâm Diệp nơi này tới. Tiểu Diệp, chúng ta cái này đếm ra tới đầu kể tổng cộng là 1314. Chân kể là 3668. Ngươi nhìn, cái này hết thảy có bao nhiêu con thỏ bao nhiêu gà a? Đại bá lại có chút không xác định nói. Chúng ta cũng sợ kể thời điểm có lỗi để lọt. Chấm ngoặc kép, không cần sợ. Đại bá, ta đã tính ra đến. Con thỏ là 520 chỉ. Gà là 794 chỉ. Các ngươi đếm được cũng không sai. Lâm Diệp rất có lòng tin nói. Bởi vì tại đại bá bọn hắn kể thời điểm, Lâm Diệp cũng sớm đã thông qua thú ngữ thuật, khiến cái này gà cùng con thỏ nhóm chính mình đếm số, đạt được con số chính xác. Cho nên, vô luận đại bá bọn hắn đếm ra tới đến cùng có sai hay không, Lâm Diệp kết quả cũng sẽ không sai. Đại quân thúc, người cũng nghe đến, chúng ta thêm đã trở thành đếm ra con thỏ cùng gà số lượng. Hiện tại ngươi còn có gì để nói? Lâm Diệp cười híp mắt nhìn về phía Trương Đại Quân. Thế nhưng, Trương Đại Quân lại là lão khí hoành thu cong lên tay kêu lên. Ngươi nói là những này liền là những này. Kể chân cùng đầu, liền có thể tính ra đến. Ngươi tính thế nào? Cái này, quá đơn giản. Đây là gà thỏ cùng lồng đơn giản nhất phép tính. Tới, biết rõ ngươi không học thức, ta miễn phí cho ngươi học một khóa. Ngươi giả thiết con thỏ có x chỉ, dạng này gà liền là 1314x chỉ. Sau đó, chấm ngoặc kép, lốp bốp dừng lại nói ra. Lâm Diệp đem cái này một cái, một nguyên một lần, phương trình dùng chuyên nghiệp thuật ngữ nói ra. Hoa đến, đem không có bên trên qua mấy ngày học đại bá, tiểu thúc còn có Trương Đại Quân bọn người dán phải là sửng sốt một chút. Nhưng, đó cũng không phải trọng điểm. Đối với Trương Đại Quân loại này mày may không nói lý thôn bá, hắn nhưng không bởi vì ngươi nói ra một trận toán học biểu thức số học liền thành thành thật thật đem gà cùng con thỏ hai tay dâng lên. Bị Lâm Diệp nói đến có chút choáng đầu, Trương Đại Quân dứt khoát vung tay lên, hướng về Lâm Diệp trừng mắt reo lên. Tiểu tử thúi, lão tử chưa từng đi học, làm sao biết ngươi nói là thật hay giả? Đừng nghĩ lừa gạt ta. Nhiều như vậy gà cùng con thỏ, các ngươi làm sao có thể đếm được rõ ràng? Tuyệt đối là tính sai. Gấp làm gì nha? Tới, ngươi không có văn hóa. Ta hiểu, thế nhưng, không học thức liền muốn khiêm tốn một chút. Đã nhưng phương pháp này ngươi không hiểu. Tốt, ta liền độc nhất vô nhị kính dâng một loại khác dễ dàng hơn ngắn gọn giải pháp truyền thụ cho ngươi. chấm ngoặc kép, Lâm Diệp đã sớm ngờ tới lại là như thế. Mỉm cười, nói ra, chỉ cần khiến cái này gà cùng con thỏ toàn bộ đều dựa theo 10 cái một loạt đứng vững. Riêng phần mình có bao nhiêu số lượng, liền có thể một mắt nhưng. Ha ha ha, người nói đùa cái gì? Tiểu tử thúi, người nghĩ quá nhiều đi. Gà cùng con thỏ đều là súc sinh. Bọn chúng biết thành thành thật thật 10 cái một loạt xếp thành hàng. Nghe được Lâm Diệp lời này, Trương Đại Quân cả người đều cười đến tiền phủ hậu ngưỡng. Hắn cảm thấy cái này chỉ sợ là hắn năm nay nghe được buồn cười nhất trò cười. Đúng nha, bọn chúng mặc dù là súc sinh, nhưng là có chút người, lại ngay cả súc sinh cũng không bằng. Lâm Diệp lại là trực tiếp tiến lên, từ trại chăn nuôi cửa ra vào nắm lượng thức ăn, sau đó hướng về trong viện vung quá khứ. Rầm rầm, lập tức, những cái kia gà cùng con thỏ liền nhao nhao động. Tại Trương Đại Quân bọn người, cùng với Lâm Diệp người nhà mình kinh ngạc không hiểu dưới ánh mắt. Thật từ giải rác dáng vẻ, toàn bộ bắt đầu hình thành 10 cái một loạt. Cái này sao có thể? Trương Đại Quân mộng bức, hoàn toàn mắt trợn tròn. Tiểu Diệp, người đây là, làm sao làm được? Lâm phụ trừng to mắt, hắn đầu óc có chút chuyển không đến. Nếu như nói, nhi tử dùng toán học tri thức đi kể gà thỏ số lượng, còn tại Lâm phụ phạm vi hiểu biết bên trong. Thế nhưng một chiêu này lại làm cho gà cùng con thỏ chính mình xếp hàng đến. Cái này nhưng cũng có chút thần. Lâm Diệp đại bá cùng tiểu thúc bọn người cũng hoàn toàn là trợn mắt hốc mồm. Bọn họ đều là nhiều năm nuôi dưỡng hộ, biết rõ muốn xua đuổi cùng mệnh lệnh gà thỏ những súc sinh này có bao nhiêu khó. Mỗi lúc trời tối thu nhốt vào thời điểm, đều muốn bận bịu hơn nửa ngày. Nhưng là bây giờ, bị bọn hắn chế giễu thành trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh chất nhi Lâm Diệp, lại dễ dàng như thế liền để gà thỏ xếp hàng đến. Cái này không thể không nói thật là làm bọn hắn vô cùng giật mình cùng líu lưỡi. Được rồi, lần này liền dễ dàng kể. Các ngươi nhìn, con thỏ bên này, 25 đội, một đội 10 con, 250 chỉ vừa vặn đi. Còn có gà, cũng là vừa vặn 794 chỉ. Lâm Diệp gặp tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, liền nghiêm trang nói ra. Cho nên nói, tri thức cải biến vận mệnh. Tại toán học bên trong, một đạo đề thường thường có khác biệt giải pháp, vận dụng đến hiện thực ở trong cũng giống như nhau. Thế nào, kia là cái gì Đại Quân thúc? Ngươi học được à? Ngươi, chấm ngoặc kép, Trương Đại Quân lần này hoàn toàn là không lời nào để nói. Hắn là thật không nghĩ tới, Lâm Diệp thế mà thật có thể đem gà cùng con thỏ đếm được rõ ràng. Ta cái gì? Nha, ta liền không cảm ơn ngươi. Đại bá, tiểu thúc, xem ra những này gà cùng con thỏ đều là chúng ta Lâm gia. Nhanh nha, cũng đừng làm cho những này gà cùng con thỏ ở chỗ này chiếm Đại Quân thúc viện tử. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp hướng về sau lưng cũng sững sờ đại bá cùng tiểu thúc hô. Ấy, tốt tốt tốt, chấm ngoặc kép, lúc này, đại bá cùng tiểu thúc hoàn toàn liền lấy Lâm Diệp như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bọn hắn thật không nghĩ tới, tại hương trấn bên trong không ai bì nổi thôn bá Trương Đại Quân. Vậy mà biết tại chính mình lúc này mới 18 tuổi học sinh cấp 3 chất nhi trên tay kinh ngạc. Hai người bọn hắn hoan hoan hỉ hỉ mở ra tiểu viện hàng giáo, chuẩn bị đem con thỏ cùng gà đều chạy về chính mình bên kia đi. Thế nhưng, Trương Đại Quân há lại cam tâm thua thiệt người. Gặp đã trở thành không chiếm để ý, hắn dứt khoát đến hoành, trực tiếp nắm chặt nắm đấm, la lớn, ta nhìn ai dám động đến nhà ta gà cùng con thỏ. Hai bảo, các ngươi đều là ăn phân sao? Nhanh, đem những này đến chúng ta trong chàng quấy rối người cho anh ra ngoài. Trương Đại Quân một lên, tiếng ra lệnh, phía sau hắn 5-6 cái tráng hán cùng ban, lập tức liền hướng về Lâm Diệp đại bá cùng tiểu thúc tiến lên. Mà lại, Trương Đại Quân bản thân cũng lần nữa quơ nắm đấm, hướng về Lâm Diệp đánh tới. Tiểu súc sinh, miệng lưỡi bén nhọn, coi là đọc qua lưỡng thiên thư, liền có thể đùa nghịch ta đúng hay không? Nhìn ta đánh không chết ngươi. Tiểu Diệp, cẩn thận a, Lâm Phụ gặp Trương Đại Quân muốn lần nữa động thủ, vội vàng nhắc nhở Lâm Diệp nói. Thế nhưng, cái này ngược lại là như Lâm Diệp ý. Hắn khóe miệng hơi vểnh lên, giảo hoạt cười nói. Ta còn thực sự sợ ngươi nhịn được không động thủ đâu. Đã chính mình muốn tìm chết, ta liền thành toàn ngươi. Để ngươi chân chính mở mang kiến thức một chút thái cực quyền lợi hại. Phốc, Trương Đại Quân một quyền tới. Lâm Diệp trực tiếp bắt lấy cánh tay của hắn. Sau đó bỗng nhiên đẩy về phía trước. Tựa như vừa mới đồng dạng. Mượn lực dùng lực, đem cả người hắn đẩy lên đằng sau. Nhưng lần này, Lâm Diệp nhưng không có thu tay lại được nữa. Phía sau chiêu thức nhận liền đuổi theo. Một thanh lại đem Trương Đại Quân bắt trở lại. Một quyền bỗng nhiên chấn tại Trương Đại Quân ở ngực. A, phốc, chấm ngoặc kép. Trương Đại Quân cái kia thật dày cơ bắp bao trùm lồng ngực. Lại bị Lâm Diệp một quyền này đánh cho miệng phun máu tươi. Hắn bất khả tư nghị trừng mắt Lâm Diệp. Trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được. Lâm Diệp một quyền này lực lượng cũng không lớn. Nhưng lại có thể xuyên thấu qua bộ ngực hắn cơ bắp. Trực tiếp chấn đến trong cơ thể của hắn. Ơ, Đại Quân thúc, ta liền nói ngươi lão. Ngươi còn chưa tin, tới, ta lại dìu ngươi một chút, chấm ngoặc kép, lại là một cái tam quyền lưỡng cước phần món ăn. Lâm Diệp thái cực quyền càng ngày càng thanh thạo, không có vài cái liền đem như thế hung hãn Trương Đại Quân đánh gục. Không chỉ có như thế, Trương Đại Quân mấy tên thủ hạ kia muốn bên trên đến giúp đỡ. Nhưng cũng đồng dạng bị Lâm Diệp một quyền cho đánh ngã xuống đất. Ai nha? Liền các ngươi cái này yếu đuối dáng vẻ, cũng không cảm thấy ngại xưng chính mình vì thôn bá. Giải quyết Trương Đại Quân bọn người, Lâm Diệp tại phụ thân cùng với người thân ánh mắt khiếp sợ phía dưới vỗ vỗ tay. Rất nhẹ nhàng nói, Tiểu Diệp, ngươi chừng nào thì biết công phu? Ngươi đây là cái gì? Chiêu thức gì? Lâm Phụ cũng là hoảng hốt. Hắn dù sao đã từng đi lính, mà lại tại bộ đội thời điểm. Còn đã từng tiến vào bộ đội đặc chủng, cho nên chính mình biết một chút lợi hại quân thể quyền. Cũng càng thêm được chứng kiến trong bộ đội chân chính biết võ công huấn luyện viên. Vừa mới nhi tử Lâm Diệp đánh tới chiêu thức, lại để cho Lâm Phụ phi thường rung động, bởi vì rõ ràng xem ra chiêu thức gì đều không có. Nhưng lại có thể bộc phát ra uy lực to lớn. Một đấm đánh tới, xem ra mềm nhũn. Nhưng đánh vào Trương Đại Quân trên thân, lại có thể lại để cho hắn thổ huyết. Dạng này quyền pháp, đừng nói là Lâm Phụ, liền là một chút võ lâm nhân sĩ. Chỉ sợ đều chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Bởi vì thái cực quyền đã hoàn toàn ở cái thế giới này vô căn cứ cùng biến mất. Cha, ta chỗ nào biết võ công gì a? Liền là tùy tiện đánh đại, là bọn hắn quá cùi bắp mà thôi. Đối mặt phụ thân chất vấn. Lâm Diệp cười cười, hàm hồ ứng phó nói, ta là cha ngươi, ngươi ngay cả ta cũng lừa gạt. Lâm Phụ đương nhiên sẽ không tin tưởng, thần sắc hắn có chút cổ quái tiến tới góp mặt, nhỏ giọng hỏi, Tiểu Diệp, ngươi hãy thành thật cùng cha nói, có phải hay không có cái gì võ lâm tiền bối gặp ngươi là luyện võ kỳ tài, cho nên vụng trộm truyền cho ngươi a? Ngươi yên tâm nói, cha nhất định cho ngươi giữ bí mật. Cha, ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Diệp nghe nói như thế, cũng là im lặng, lúc này mới nhớ tới. Phụ thân tuy là bình thường ăn nói có ý tứ, lại là 10 phần võ hiệp mê, trong nhà cũng không ít Kim Dung cổ long tiểu thuyết võ hiệp. TV cũng suốt ngày nhìn chính là phim võ hiệp, khó trách, phụ thân biết làm ra dạng này liên tưởng. Vừa vặn, Lâm Diệp cũng là mượn sườn núi xuống lửa cười nói. Cha. Ngươi không hổ là lão giang hồ. Cái này đều bị ngươi nhìn ra. Cái kia lão tiền bối nói cho ta biết. Đây là một môn thần công. Tùy tiện không thể ra tay. Hôm nay ta cũng là bất đắc dĩ. Chấm ngoặc kép. Quả nhiên là thần công a. Tiểu Diệp, ngươi yên tâm. Cha nhất định cho ngươi giữ bí mật. Liền là trở về. Ngươi có thể hay không đem ngươi vừa vặn đánh bộ kia chiêu thức. Truyền thụ cho cha mấy chiêu. Lâm Phụ nháy mắt mấy cái, lấy thương lượng nói, không có vấn đề nha. Cha, ta nói cho ngươi, Bộ quyền pháp này gọi là Thái Cực Quyền. Trở về ta dạy cho ngươi. Ngươi có thể đến trên quảng trường đi luyện một chút. Dạy cho những lão đầu kia lão thái thái. Chấm ngoặc kép. Lâm Diệp nghe được phụ thân yêu cầu này. Tại chỗ cứ vui vẻ. Trước mấy ngày hắn còn đang vì công viên trong sân rộng. Thiếu khuyết đánh Thái Cực lão đại gia nhóm mà cảm thấy tiếc nuối. Quyết tâm nhất định phải nghĩ biện pháp đem Thái Cực dạng này Trung Hoa thần công lại truyền thụ ra. Ngoài, không nghĩ tới, cha của mình, vậy mà như thế tích cực. Chưa nói, Lâm Diệp quyết định thu cha của mình làm môn dưới đệ nhất đại đệ tử. A, lời nói này ngồi dậy, làm sao có điểm là lạ. Bất quá, giống như cũng có hay không người quy định, không cho phép thu cha của mình làm đệ tử đó a. Bất quá, đang ở Lâm Diệp suy nghĩ lung tung thời điểm, cái kia bị Lâm Diệp đánh gục Trương Đại Quân, ôi kêu to lấy ngẩng đầu lên, chỉ vào Lâm Diệp còn đang kêu gào nói, danh con, người chờ đó cho ta, chấm ngoặc kép, ta đi, người nhà còn không phục. Lâm Diệp thấy thế, lập tức lại là một cước hướng về đầu của hắn đạp tới. Phốc, như thế dẫm mạnh, Trương Đại Quân lại là triệt để nghỉ cơm. Ngất đi, sau đó, tại trên đầu của hắn, vụt một chút, liền toát ra một cái đại hồng bao tới. Ngọa tào, làm rơi đồ, Lâm Diệp nhìn thấy cái này đại hồng bao, lập tức cứ vui vẻ. Canh thứ nhất, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.